Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Vì hướng thánh kế tuyệt học 20. Nhập học sự tình nói chuyện thỏa. Lục Khâm ba người gian liền không có gì hảo nói chuyện với nhau. Tĩnh tọa uống xong một ly trà thủy. Sơn Dư chủ động đưa ra cáo từ. Dừng một chút, hắn thần sắc hơi có chút phức tạp. Bổ sung nói, lần này sự tình, đa tạ thần uy hầu thân là võ tướng. Hành động thượng càng vì sang sảng một ít. Hắn chiều Lục Khâm chắp tay thi lễ. Sau này ta này nghịch tử liền phải phiền toái Lục đại nhân, đến từ đối địch giả cảm kích. Thường thường sẽ làm người lần cảm sung sướng. Lục Khâm cũng khó có thể ngoại lệ. Trên mặt hắn tươi cười nhiều chút. Ta đây liền nhận lấy các ngươi cảm kích ở quyết tâm sáng lập Mây Trắng Thư Viện là lúc. Hắn đã nghĩ tới chính mình yêu cầu dạy dỗ học sinh tuyệt đại đa số đều là đối thủ hài tử. Tôn tử, cho nên đối hôm nay này hết thảy sớm lấy có điều đoán trước. Không có việc gì trước đoán trước đến, là chính mình có thể tại đây sự kiện thượng hòa nhau một thành. Nhập học đương sự Sơn Văn Hoa, Triệu Khản hai mặt mộng bức. Cho nên bọn họ lần này cố ý đi lên một chuyến. Đều là làm gì tới? Sử ở phía sau đương 15 phút linh vật, sau đó nên từng người dọn dẹp một chút về nhà. Ta đưa chư vị rời đi đi, vẫn luôn an tĩnh đương phong nền Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng. Nàng đi phía trước lúc đi, còn thừa dịp mọi người không chú ý. Chiều Lục Khâm chớp chớp mắt, Lục Khâm không nhịn được mà bật cười. Cũng không nhúng tay dự tính của nàng, giơ lên chén trà nhấp một ngụm làm như nhìn không tới. Hắn tính tình ôn hòa, cũng không nguyện cùng người phát sinh tranh chấp, rất nhiều thời điểm đều sẽ chủ động thối lui một bước. Lựa chọn chính mình ăn chút mệt, chịu chút ủy khuất, nhưng hắn đệ tử sẽ nhìn đến hắn ăn mệt, chịu ủy khuất, sẽ chủ động ra mặt giữ gìn hắn. Hắn thực hưởng thụ như vậy giữ gìn. Đại khái non nửa cái canh giờ sau, Hành Ngọc lại lần nữa đi vòng vèo hồi Lục Khâm sân. Lục Khâm đang ở đánh đàn, hắn vỗ chính là danh khúc núi sông, làn điệu khí thế bàng bạc, ý cảnh trống trải, dư quang thoáng nhìn Hành Ngọc thân ảnh. Lục Khâm đánh đàn động tác tiệm hoãn lại tới, chậm rãi đem hai tay đều đáp ở cầm huyền thượng, Hành Ngọc ở ghế đá ngồi xuống, không chờ Lục Khâm đặt câu hỏi. Chính mình liền trước đêm vừa mới sự tình một năm một người nói ra. Đưa hai vị đại nhân ra cửa khi, ta cùng với hai vị đại nhân tham thảo một chút Mây Trắng Thư Viện dạy dỗ quy phạm. Cường điệu thân thể tố chất cùng lễ này hai phương diện, Lục Khâm nghĩ đến Sơn Dư Nhi. Tử dáng người, nghĩ lại Triệu Thế Tử cơ hồ viết ở trên mặt kiệt ngạo khó thuần. Nơi nào còn có cái gì không rõ? Hai vị đại nhân nói như thế nào? Hành Ngọc nói, theo sau, ở Sơn Thượng Thư hỏi thăm khởi ta trước mắt học tập tiến độ khi. Ta đem chính mình ở văn hóa khóa, ở võ thuật khóa thượng thành tích đều đơn giản đề đề, đương nhiên. Nàng còn trong lúc lơ đãng run lên chính mình quần áo. Run lên chính mình bên hông tượng trưng cho thân phận Ngọc Bội. Lại sửa trên tóc kia ngự tứ đồ trang sức. Lễ bộ thượng thư chi tử, thần uy hầu thế tử, như vậy thân phận ở đế đô đã xem như nhất đẳng nhất. Nhưng này đế đô có cái nào ăn chơi trác táng dám nói chính mình thân phận so Hành Ngọc còn cao. Thân phận không nàng cao, học tập không nàng hảo, võ nghệ không nàng hảo, ở đêm hai vị đại nhân đưa đến Lục phủ cửa khi. Hành Ngọc không giấu vết nhắc nhở một chút chính mình tương lai hai vị cùng trường. Làm cho bọn họ ở nhà nhiều giải một ít võ nghệ cùng lễ nghĩa. Kỳ thật nàng là ở biến tướng nhắc nhở hai vị đại nhân. Các ngươi nên hảo hảo dạy dỗ hài tử. Sao mặt trên tất cả lý do thoái thác, đều là vì làm hai vị cùng trường quá đến nước sôi lửa bỏng. Theo sau, Hành Ngọc phì, hảo hảo tuyên truyền Mây Trắng Thư Viện. Cấp thư viện nhiều tuyển nhận mấy cái học sinh. Nàng tiếp tục triển lãm chính mình kia cao siêu tuyên truyền thủ đoạn. Đem lễ bộ thượng thư cùng thần uy hầu lãnh nhi tử tới cửa cầu học sự tình bốn phía tuyên dương một. Phen, này đế đô sao, không nhiều ít sự tình là có thể không để lộ tiếng gió. đặc biệt là loại này bát quái việc. Thực mau, toàn đế đô người đều đã biết lễ bộ thượng thư cùng thần uy hầu này hai cái đối thủ vì nhi tử. Hướng Lục Khâm Lục đại nhân chịu thua sự tình, một ít chuyện tốt bá tánh làm mặt quỷ. Hai vị đại nhân thật sự là có được giãn được, làm người khác sâu lĩnh hội tới rồi gắng chịu nhục phong thái a chuyện này. Ngay cả quan phủ đồng liêu nhóm đều nghe nói, những cái đó trong nhà không có gì ăn chơi trác táng quan viên mừng rỡ xem diễn. Những cái đó trong nhà có ăn chơi trác táng bọn quan viên. Một bên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình cũng có thể đem trong nhà hài tử đưa đi Mây Trắng thư viện đi học. Một bên lại ở hào hào tỉnh lại ngày đó triều hội thượng bọn họ có hay không nói cái gì quá phận nói. Nếu nói quá phận nói, đã có thể sẽ giống hai vị này đại nhân giống nhau. Trở thành đầu đường cuối ngõ trà dư tửu hậu tán gẫu. Đối với việc này, Sơn Dư cùng thần uy hầu đầy đủ đem ra mặt dày phát huy tới rồi cực hạn. Ngay cả Nguyên Ninh đế hướng hai người hỏi thăm khi, hai người cũng đều biểu hiện đến tích thủy không lộ, làm Nguyên Ninh đế cảm giác sâu sắc thất vọng. Chờ Hành Ngọc tiến cung khi, Nguyên Ninh đế cùng nàng oán giận nói, này hai chỉ cáo già, làm trẫm nhìn một cái diễn không được sao? Lại hỏi Hành Ngọc ngày đó bái sư tình huống. Hành Ngọc kỹ càng tỉ mỉ nói ra, Nguyên Ninh đế thở dài. Lục Khanh làm người thật sự là quá mức khoan nhân, còn hảo ngươi cái này đệ tử cùng hắn bất đồng, hiểu được đem sự tình đều tuyên dương đi ra ngoài. Vì Lục Khanh thảo chút công đạo, Hành Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoàng đế cựu cữu đang nói chút cái gì? Chuyện này cũng không phải là ta tuyên dương đi ra ngoài, Nguyên Ninh đế liếc nàng liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình tất cả đều là, ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi đừng giải thích, hắn có chút đáng tiếc, nếu không phải trẫm không thể tùy ý ra cung, nhất định phải đến trấn quốc công phủ đi lên một chuyến, những cái đó nhưng đều là danh trường hợp. A, rõ ràng biết có trò hay xem, lại không thể thân đi coi một chút, còn có chuyện gì có thể so sánh này càng tàn nhẫn. Sao sao sao đích xác như Nguyên Ninh đế sở liệu. Tự lễ bộ thượng thư cùng thần uy hầu hai người khai cái này khẩu tử sau. Lục tục có quan viên đệ thượng bái thiếp, đều là tưởng đem nhà bọn họ ăn chơi trác táng đưa vào Mây Trắng thư viện học tập. Lục Khâm đều nhất nhất nhận lấy, cho đến tháng 11 mạt, Mây Trắng thư viện tổng cộng nhận lấy 41 cái học sinh. Hơn nữa Hành Ngọc, tổng cộng là 42 người. Hành Ngọc trong danh sách thử thượng đăng ký này đó học sinh cơ bản tin tức. Cảm khái nói, này đế đô ăn chơi trác táng, so với ta trong tưởng tượng muốn thiếu một ít hoàng quyền bao phủ nơi. Quan lớn hậu duệ quý tộc khó có thể số rõ ràng. Cư nhiên chỉ có ít như vậy ăn chơi trác táng, cái này đế đô thật là bình thản đến quá phận, hệ thống bị trấn trụ, tầm thường thời điểm. Mọi người đều cảm thấy ăn chơi trác táng người ghét cẩu ngại. Có thể thiếu một cái là một cái. Ký chủ nhà nó cảm khái thật là thập phần tươi mát thoát tục. Hẳn là không phải sở hữu ăn chơi trác táng đều tới cầu học đi. Hành Ngọc gật đầu. Đương nhiên không phải, bất quá dựa theo tỷ lệ. Mây Trắng thư viện ít nhất nhận lấy đế đô một nửa ăn chơi trác táng, đem tin tức đăng ký hảo. Hành Ngọc sách theo quyển sách tiến đến tìm Lục Khâm. Đem quyển sách chuyển giao cho hắn. Lục Khâm chính vùi đầu ở bàn trước viết đồ vật, thấy Hành Ngọc gõ cửa tiến vào. Hắn đem bút lông buông, ngước mắt cười nói, đều xử lý tốt, tiếp nhận Hành Ngọc truyền đạt quyển sách. Lục Khâm đơn giản lật xem lên, quyển sách thượng tin tức, này đó đều là Hành Ngọc nghĩ cách từ quốc tử giám Nam Viện hỏi thăm tới. Cụ thể tới rồi Sơn Văn Hoa, Triệu Khản đám người các ngành học thành tích. Mặt ngoài thể hiện tính cách cùng ngầm tính cách, còn có bọn họ đã làm không ít chuyện từ từ. Lục Khâm đem quyển sách thượng nội dung đều nhớ kỹ sau. Sẽ đối này đó bọn học sinh có cái bước đầu hiểu biết. Đương nhiên, hỏi thăm tới tin tức cũng có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên Lục Khâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng quyển sách thượng nội dung. Này chỉ là làm hắn phương tiện ở ngay từ đầu liền bắt chẹt các học sinh. Hành Ngọc đứng ở hắn phía sau, ánh mắt dừng ở Lục Khâm trong tầm tay một sấp trang giấy thượng. Lão sư ở viết chút cái gì? Ta ở tự hỏi thư viện dạy học an bài. Này đó hai tử cùng tầm thường thư viện học sinh bất đồng. Không thể đủ dập khuôn các thư viện dạy học hình thức. Ta kết hợp đề nghị của ngươi, ở bên trong tăng thêm tự nhiên, thể huấn, khoa học, toán học chờ mấy môn chương trình học, còn tăng lớn học tập quân tử lục nghệ lực độ, này một đám ăn chơi chắc táng tuổi tác cơ bản ở 10 đến 14 tuổi, tuổi lại tiểu một ít, ăn chơi chắc táng manh mối không như vậy xông ra, tuổi lại lớn hơn một chút. Đã không sai biệt lắm tới rồi thành gia lập nghiệp thời điểm. Trong nhà tất cả đều bận rộn thu xếp bọn họ hôn sự. Bất quá này một đám học sinh tuổi tác ở 10 đến 14 tuổi. Tri thức trình độ lại so với tầm thường bạn cùng lứa tuổi kém rất nhiều. Tản mạn lâu rồi, tự nhiên không thể cưỡng chế bọn họ học tập. Lục Khâm buông quyển sách, đem kia một sấp giấy giao cho Hành Ngọc, vừa lúc ngươi lại đây. Nhìn một cái còn có hay không cái gì yêu cầu bổ sung đồ vật chỉ vào đối diện ghế dựa. Ôn Thanh nói, qua đi ngồi xuống chậm rãi xem đi, Hành Ngọc ngồi xuống sau. Nhất nhất lật xem trang giấy, tự nhiên khóa, chỉ chính là đi học khi, phu tử sẽ lãnh các học sinh ra ngoài, tìm một chỗ phong cảnh tú lệ nơi, lấy thiên nhiên vì ví dụ giáo thụ bọn học sinh. Đem rất nhiều thường thức đều xỏ xuyên qua ở trong đó. Làm bọn học sinh thể ngộ đến tự nhiên chi phong cảnh. Dân sinh chi gian nan, thể huấn khóa, tự nhiên là vì hảo hảo ma một ma này đó ăn chơi trác táng tính tình. Khoa học, toán học cùng quân tử lục nghệ này đó tự không cần nhiều lời. Lật xem đến cuối cùng, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy trước mắt này nhất giai đoạn. Này mấy môn chương trình học đã đủ nhiều. Nàng đem này sấp trang giấy một lần nữa đưa trả cho Lục Khâm. Lại hỏi Lục Khâm, lão sư, ngươi có thể tưởng tượng hảo thư viện phu tử người được chọn. Biểu tình mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. Lục Khâm trong lòng đã có ý tưởng. Nhưng nhìn ra Hành Ngọc tâm tư. Nhấp môi cười nói, có chút ý tưởng, ngươi kia có cái gì càng tốt kiến nghị sao? Ta phỏng đoán. Lão sư chọn trung thư viện phu tử, khẳng định đều là một ít có danh vọng đại nho. Cái này lựa chọn tương đối thường quy, nhưng chúng ta mây trắng thư viện ngồi lập với đế đô vùng ngoại ô. Chiêu sinh điều kiện lại như thế không giống người thường, vì sao không thể thử mời một ít quan viên làm phu tử. Tầm thường thư viện phu tử, đều là chút đại nho cùng lão cử nhân. Nhưng mây trắng thư viện nhiều như vậy ăn chơi trác táng cũng không phải bạch thu. Muốn đầy đủ lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng tài nguyên sao? Đến lúc đó mỗi một môn môn tự chọn lão sư, hoặc là nội các đại thần, hoặc là quốc công hầu gia, ngẫm lại kia trường hợp, có bài mặt, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.